Tên thần tượng ác ma, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là một năm trôi qua kể từ khi Lobi chết, cuộc sống của tất cả mọi người ít nhiều cũng thay đổi. Gary và Ziah cứ luôn buồn khi nhắc đến Lobi, phải rồi khi người bạn thân chết thì mấy ai có thể vui. Còn đối với Ziah, dù gặp Lobi chưa lâu nhưng cũng có cảm tình đặc biệt. Sang vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và hơn nữa còn biết yêu cơ. BTS vẫn là những cái tên đình đám được công chúng quan tâm, chứng tỏ sự nỗ lực của cả bọn được đền đáp xứng đáng. Nhưng trong số đấy, Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Fan cho rằng lúc trước Jungkook cười rất ngọt ngào và cưng chiều fan thì giờ đã khác. Cậu trông lạnh lùng, ít nói và khép kín hơn. Fan hỏi thì lắc đầu, trêu cậu thì cậu chỉ cười cho có lệ, không một ai có thể hiểu cậu bị gì, mặc dù đã thấy tình trạng như vậy suốt một năm qua. Mà Mia cũng có điểm khác nữa, cứ vài tháng lại bay sang Anh, không nói ai. Nghe kể cả bạn thân như Yeri, em trai là Sang và Jimin người yêu cô thì cô cũng không nói. Tất cả đều thay đổi. Một điều khác hơn là Heta đã biệt tâm biệt tích ở đâu đó. Nhưng thà như vậy còn hơn hắn lộ mặt ra để Jungkook giết hắn. Mà Sakura bây giờ đã đi học cùng lớp với Jungkook, ngồi ngay cạnh cậu, cái chỗ đáng ra dành cho Lobi, rồi còn tự xưng là bạn gái Jungkook lúc nào cũng kè kè theo cậu. Giữa tuyết trời lạnh lẽo của châu Âu, một cô gái xinh đẹp động lòng người bước đi trên nền tuyết lạnh, trông cô thật bình yên. Phải chăng cô đã xóa bỏ được những buồn phiền trong lòng? Đưa tay hứng những bông tuyết xinh đẹp đang rơi tự do trên bầu trời, cô khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó có hai người mặc vest đen chạy theo và nói. Cô chủ đến giờ rồi. À, cô chủ người đừng chạy nữa. Cô chủ, cô gái đấy bỏ chạy, khuôn mặt có nét vui tươi giống trẻ con. Bắt tôi đi, bắt tôi đi, cô cười thích thú, do không để ý nên cô đâm sầm vào một người đang đi đường, cô té lăn quay chồng cả mông lên trời. Cô chủ, hai người mặc vest đồng thanh, ui da đau quá, cô khẽ than, máu, là máu, máu nhuộm đỏ cả tuyết, cô té khá mạnh khiến cho vết thương chảy ra. Chàng trai kia đứng như trời trồng, thật là giống vết thương của Lobi ngày hôm đó. Tâm trí cậu một lần nữa bị xáo trộn lên, tim cậu đập nhanh không tưởng. Vết máu càng chảy thì càng làm cậu đau đớn, tay ôm lấy đầu cậu khuỵ xuống đất. Không, không, cậu nói, cô gái thấy cậu lạ lạ, lay người cậu hỏi. Are you ok? Không, không, không, cậu vẫn vậy chỉ nói. Không, làm cô gái khó hiểu. Anh gì ơi, anh là người Hàn à, anh có sao không? Cô gái đỡ lấy chàng trai, cậu sợ sệt từ từ ngước lên. Đùng, như sét đánh qua khuôn mặt này. Sao giống quá, sao lại giống đến vậy? Là Lobi mà, cậu đưa tay muốn chạm vào má cô nàng, bàn tay chạm vào má cô gái đấy, sao ấm áp thế này? Lobi à, anh gì ơi? Cô khẽ gọi, lý trí dần dần trở lại, cậu giật mình đứng dậy không quên đỡ cô gái kia lên. Cô không sao chứ? Cậu hỏi, có lẽ, tôi thật sự xin lỗi. À không sao, người xin lỗi là tôi mới đúng. Đúng lúc này, hai tên mặc vest chạy lại. Cô chủ, cô không sao chứ? Một tên hỏi, trời ơi máu chảy nhiều quá. Tên còn lại thốt lên. Tôi không sao mà, cô xua tay, sao lại không sao, bla bla, hai tên mặc vest này là vệ sĩ và là người Hàn nha. À, cô hét lên, hai tên vệ sĩ giật mình hoảng hốt, cô sao vậy, cái người hồi nãy đi đâu rồi? Cô hỏi, giờ mới để ý anh ta đâu nhỉ, chắc bỏ đi trong lúc cô đang nói chuyện rồi. Cô ỉu xìu, bưng cái mặt bánh bao chiều bị nhúng nước nhìn hai tên vệ sĩ khiến cả hai đứng hình. Tôi đau quá hu hu, lại đói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái cảnh này người qua đường không khỏi buồn cười. Một cô gái thì nhõng nhẽo khóc lóc bù lu bù loa lên, còn hai tên đàn ông lại đứng dỗ dành. Mà bên kia đường, sau cây cột, Jungkook đứng quan sát mọi hành động của cô. Lobi, là em đúng không? Em chưa chết đúng không? Cậu tự hỏi bản thân như vậy, rồi rời đi lặng lẽ. Trong thâm tâm cậu vừa vui nhưng đồng thời cũng sợ. Vui vì nó chưa chết, sợ vì chưa chắc đấy là nó, vì nếu là nó khi gặp cậu phải có phản ứng chứ, và hơn hết cậu không biết phải đối mặt với nó chưa. Thế nào, các tình yêu thân mến, các bạn rất buồn vì Lobi chết phải không? Vậy thì sau khi đọc chép này mấy bạn có hy vọng lại rồi nhé. Tuần trước tôi đi học nên không có tam đăng chép. Chấm, hu hu sorry, chép này, tôi bù cho nè. Chấm, chiều nay tôi đi thi mà tôi vẫn cố gắng lo cho các bạn vì chép này khá hay, tiếp thêm động lực thi cho các bạn. Chứ các bạn bảo tôi cho nữ chính chết làm không muốn đọc chuyện rồi buồn lam la. Chấm chấm, mong mấy bạn hãy ủng hộ chuyện tôi nhiều nhiều nha, cách chương.